thiêu đến cổ họng anh cũng bắt đầu phát khô. Đến nửa ngày mới tìm về được giọng nói của chính mình, con trai. Ai là con trai? An Cử ấp úng một lúc, lại xoa xoa mi tâm, cuối cùng tùy ý nói qua loa một câu, chờ bác sĩ đến kiểm tra cho anh xong thì em sẽ nói cho anh biết. Bị thương nặng như vậy, hiện tại anh lại vừa tỉnh lại, không biết thân thể có vấn đề gì hay không. Chuyện của Phạn Phạn đoán chừng đã khiến anh khiếp sợ rồi, thế nên cô cũng không dám thêm một lần kích động anh. Vào lúc này, tất cả tâm tư trong lòng của Phó Thần Thương lại đang tập trung vào lời nói từ miệng cô đang nhắc tới con trai. Anh dễ gì chịu thả cô đi, lại ôm siết eo cô, sống chết cũng không chịu buông tay em, mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh phải biết tất cả mọi chuyện. Con trai sao? Làm sao anh lại có con trai? Sóc là ta, Đai Y Nan Năm Lê Quý Vô N. Đứa trẻ thứ hai này từ nơi nào đến đây? Thời gian cũng không khớp nhau là mấy. Mẹ à, con trai của mẹ không phải là anh trai con sao? Phạn Phạn đứng bên cạnh nháy mắt chen vào một câu. Con? Anh trai sao? Hay là cô ấy đã sinh ra đứa trẻ đó trước khi gặp anh, nghĩ vậy Phó Thần Thương càng thêm hỗn loạn. Đúng đấy. Phạn Phạn trả lời. Năm nay con 5 tuổi, làm sao có thể có anh trai? Lông mày Phó Thần Thương nhíu chặt giống như anh gặp phải vấn đề vướng mắc đặc biệt gì rất khó xử lý. Phạn Phạn chính là đứa trẻ do An Cửu năm đó lúc rời đi mang thai sinh ra. Thế nhưng, đột nhiên lại xuất hiện một đứa con trai có số tuổi lớn hơn Phạn Phạn. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mọi thứ quả thực hỗn loạn tưng bừng. An Cửu thật sợ anh vì quá lúng túng nên sinh ra sai lầm, rốt cuộc cô cũng không thể nhịn được nữa, ánh mắt liếc nhìn anh, Phó Thần Thương. Đầu anh có bị hỏng ở đâu rồi không? Lẽ nào em không thể sinh đôi sao? Mẹ thật tài giỏi nha. Con và anh trai chính là Long Phượng Thai. Phạn Phạn cũng nhịn không được nói lớn. Long Phượng Thai. Phó Thần Thương há hốc mồm, bao nhiêu suy tính trong đầu trong nháy mắt toàn bộ bị biến mất. Khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên làm nổi bật một bộ mặt có chút ngốc nghếch, ngẩng đầu lên, con mắt dị thường sáng sủa nhìn chằm chằm cô. Chuyện này. Như vậy. Lại là Long Phượng Thai. Sao anh lại không nghĩ tới đây? An Cửu ngang ngạnh kiêu ngạo lạnh lùng nhìn Phó Thần Thương, trên mặt anh lại lộ ra vẻ mặt gần như si ngốc. Mà vẻ mặt như thế lại hiện ra trên một người vốn chuẩn thông minh khiến cô cảm thấy buồn cười. Trái tim kịch liệt nhảy lên, ánh mắt cũng không khống chế được dịu dàng nhìn anh. Cô hít sâu một hơi, vội vã dời tầm mắt đi nơi khác, vội vàng đi mời bác sĩ đến. Thật có chút bận tâm. Đầu của anh sẽ không thật sự bị va hỏng rồi chứ? Mấy phút sau, tất cả chuyên gia đều chạy tới. Sóc là ta, Đai Y Nan Năm Lê Quý Vô N. Các chuyên gia thay phiên hội chẩn, đầu tiên là kiểm tra mắt mũi miệng tai các loại, lại hỏi Phó Thần Thương các vấn đề có liên quan đến thân thể anh. Tuy rằng Phó Thần Thương có hỏi có đáp, trật tự rõ ràng nhưng An Cửu phát hiện ra trong suốt toàn bộ quá trình anh đều dùng ngón tay gõ một hồi. Đây chính là biểu hiện quen thuộc của anh. Một biểu hiện vô cùng thiếu kiên nhẫn. Khi bác sĩ hỏi một vấn đề, lâu thật lâu cũng không thấy Phó Thần Thương đáp trả. Vì thế, trong không khí lúng túng đó, An Cửu đành phải ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Phó Thần Thương, anh nghiêm túc trả lời vấn đề của bác sĩ đi. Anh nghĩ gì thế? Lúc này Phó Thần Thương mới bất đắc dĩ dời sự chú ý thả trên người của bác sĩ, ông vừa hỏi cái gì? Bác sĩ cũng tự nhiên có cảm giác tâm tình Phó Thần Thương không tốt. Không hiểu khi nào mình lại trêu đến anh. Trong lòng cũng có chút nơm nớp lo sợ, cẩn thận lặp lại, vừa nãy tôi chỉ muốn hỏi tiên sinh Phó tỉnh lại thế nào. Là do tự mình tỉnh hay là bị bên ngoài kích thích? Phó Thần Thương ngớ ngẩn, vấn đề này thật sự là đang hỏi ngược lại, hẳn là do con gái mình ngồi lên bụng khiến mình tỉnh lại hay sao? Lúc này, Phạn Phạn giơ tay nhỏ, chủ động tự thú bác sĩ, xin lỗi, là lỗi của cháu đã không cẩn thận ngồi trên bụng ba. Có khả năng là do cháu khiến ba. Vẻ mặt phần nhiều là tự trách kia khiến mọi người trong phòng đều cười ra thành tiếng. Bác sĩ sờ sờ đầu của cô bé nói, không cần phải tự trách mình, ba cháu có thể tỉnh lại cũng nhờ vào cháu cả. Đây là công lao to lớn của cháu. Có thật không? Phạn Phạn vui vẻ không thôi. Vậy tình trạng của anh ấy bây giờ thế nào? An Cửu hỏi ra vấn đề cô quan tâm nhất. Vừa nãy chúng tôi đã kiểm tra bước đầu và cũng tìm hiểu một chút, thân thể cũng không còn đáng lo ngại, có điều huyết áp hơi cao. Nghe được câu này, khóe miệng An Cử giật giật, đột nhiên biết nhiều chuyện như vậy có thể sẽ kích động đến huyết áp cao không? Hiện tại cần lập tức đi kiểm tra toàn thân. Dĩ nhiên phải làm. An Cử gật đầu liên tục phụ họa, nói xong cũng đi tới bên cạnh y tá cẩn thận đỡ Phó Thần Thư ngồi vào xe lăn, sau đó lại nói với anh vậy anh trước tiên đi theo bác sĩ làm kiểm tra, em. Anh không đi. Phó Thần Thương tàn nhẫn không chờ cô nói xong cũng trực tiếp từ chối. Anh lại làm sao? An Cửu lại thể hiện một mặt bất đắc dĩ. Không cần kiểm tra vội, trước tiên em dẫn anh đi gặp con trai. Phó Thần Thương nói ra yêu cầu của mình, vừa nãy anh nhẫn nhịn đợi lâu như vậy đã là cực hạn lầm rồi. An Cửu cũng không biết nói gì cũng không vội gặp con trai đâu, chẳng lẽ con trai anh còn có thể bay hay sao? Chậm một chút cũng sẽ không biến mất. Ai biết có thể bay hay không? Phó Thần Thương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó lui một bước vậy em đi theo anh. Có nhiều bác sĩ giúp anh như vậy thì em đi theo có ích lợi gì? Em còn có rất nhiều việc cần làm. An Cửu nhẫn nại giải thích. Vậy thì chờ em hết bận thì anh đi. Sự kiên trì của An Cửu rốt cuộc bị tan biến, cô tức giận lớn tiếng với anh, Phó Thần Thương. Anh tưởng mình lớn lắm sao, đừng cứ không hiểu chuyện như thế. Đoàn Đoàn còn đang nằm đó vào nước biển mà anh lại còn muốn em đi cùng anh làm kiểm tra. Phó Thần Thương nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng mím môi không nói một câu. Khuôn mặt nổi giận lại trầm mặt, sắc mặt trầm đến độ có thể khiến người khác sợ hãi. Sau khi tỉnh lại phát sinh quá nhiều chuyện, đầu tiên là biết được năm đó An Cửu cũng không bỏ đi đứa bé trong bụng, hiện tại lại biết cô lại mang song thai, hạnh phúc đến mãnh liệt như vậy khiến anh mừng như điên. Thế nhưng anh lại có nhiều thấp thỏm. Chăm chú ôm lấy cô cũng không thể khiến anh an lòng, huống chi vào lúc này cô lại muốn rời khỏi anh. Anh cũng không biết mình nên làm gì để thể hiện tâm trạng của mình lúc này xoắn xuýt, thấp thỏm, thậm chí tâm tình mềm yếu. Bầu không khí nhất thời căng thẳng, bác sĩ và y tá cũng hai mặt nhìn nhau, tất cả đều phải dựa vào nhánh cỏ cứu mạng chính là An Cử. An Cử quay một vòng tại chỗ, cuối cùng ngồi xổm xuống a, như vậy đi, em để Phạn Phạn đi cùng anh. Lúc này Phó Thần Thương mới nhìn cô một cái. Vẻ mặt vẫn còn có chút không tình nguyện. An Cử vội vàng kéo Phạn Phạn đến bên cạnh anh, bàn tay nhỏ của cô bé nắm bàn tay lớn của anh Phạn Phạn, giao ba cho con chăm sóc. Phải bắt ba nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn làm kiểm tra. Mẹ yên tâm, mọi việc cứ giao cho con. Nói xong cô bé ngẩng đầu nhỏ lên an ủi ba ngoan, nghe lời bác sĩ nha, nghe lời thì bệnh mới có thể mau hết. Phó Thần Thương nắm bàn tay nhỏ của Phạn Phạn, một hồi lâu sau, cười khổ nhăn nhăn sống mũi xin lỗi, vừa nãy là do tâm tình ba bất ổn. Đi thôi. Phó Thần Thương bị đẩy ra, An Cửu đứng ở phía sau, trù trừ một lúc vẫn quyết định đuổi theo, có chút khó chịu chủ động ôm anh, chờ một lúc em sẽ dẫn Đoàn Đoàn tới gặp anh. Anh phải ngoan ngoãn. Lúc này đầu của Phó Thần Thương dán vào bụng dưới của cô, tiện thể anh cũng đưa tay khoác qua eo cô vuốt ve, lại không chút biến sắc nhếch khóe môi mỏng. Trong lòng đã sớm vui vẻ vì sự nhẹ dạ của An Cửu đối với mình, trên mặt còn rụt rè nói, ừm. Lúc An Cửu chạy tới chỗ Đoàn Đoàn truyền dịch thì thấy bên cạnh có rất nhiều y tá nhỏ, còn có những người bạn nhỏ quanh đó líu ra líu ríu, thỉnh thoảng còn giở trò với cậu. Thời điểm cậu bé nhìn thấy cô cũng đều sắp muốn khóc. Mẹ à! Đây chính là một phiền phức đáng yêu đây. Nếu như là Phạn Phạn thì nhất định sẽ như cá gặp nước nhưng Đoàn Đoàn thì khác. Đứa nhỏ này không thích người xa lạ gần gũi mình, chỉ điểm ấy cũng đủ cho thấy cậu giống Phó Thần Thương như thế nào. Theo lễ phép lại không tiện cự tuyệt người khác, thế là không thể làm gì khác hơn là phải cố gắng nhẫn nại nhiệt tình của mọi người. Ôi, Đoàn Đoàn, mẹ con đã tới, một đứa bé nhỏ như thế thì làm sao lại để cậu ở lại một mình đây? Đúng rồi, cậu bé cũng sắp khóc rồi. Con nhà cô thật hiểu chuyện, vừa nãy tôi cho cậu bé ăn kẹo. Dù làm thế nào cậu bé cũng không chịu cầm nói là phải nhất định là mẹ thì mới bằng lòng ăn. Cảm ơn mọi người chăm sóc, vừa nãy tôi có chút việc gấp. Cả nửa ngày An Cửu mới có thể ứng phó xong sự nhiệt tình của mọi người. Sau đó cô ôm Đoàn Đoàn ngồi trên đùi mình, liếc nhìn thấy nước biển truyền cũng sắp hết sắp xong rồi. Lúc này cậu bé vốn đang khóc trong lòng An Cửu mới dần thả lỏng, tay nhỏ bám trên áo quần của cô mẹ à, sao bây giờ mẹ mới đến? A, xin lỗi bảo bối. Bởi vì ba con tỉnh rồi nên mẹ đến hơi trễ một chút. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 184, đấu tranh trong gia đình. Edit, sốc là ta, diễn đàn Lê Quý Đôn. Rốt cục cũng tỉnh lại. cậu bé lại lộ ra một vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Nói xong đầu nhỏ chui trong lồng ngực của An Cửu, càng dính chặt hơn chút nữa. An Cửu tự trách liếc nhìn con trai, hôn một cái lên trán cậu. Vốn là dự định cẩn thận sắp xếp cho bọn họ gặp mặt, lại không nghĩ tới cuối cùng phát sinh những chuyện bất ngờ như vậy. Tình huống kia, cô cũng không thể không dẫn chúng theo, cuối cùng làm hại hai đứa bé cũng phải lo lắng sợ hãi như cô. Chung quanh những người bạn nhỏ đều đang khóc nháo, Đoàn Đoàn lại ngoan hơn, lúc y tá rút một đầu kim, cậu chỉ nhíu mày vài cái. An Cửu dùng miếng bông đè xuống một lát, đang chuẩn bị ôm cậu thì cậu lắc đầu từ chối mẹ à, để tự con làm. Từ khi biết phó thần thương tỉnh lại rồi, toàn thân cậu dường như đều căng thẳng. Rõ ràng đang nằm ở trạng thái căng thẳng mà phải cố gắng biểu hiện tuyệt đối không thể để cho mẹ mất mặt. Trong phòng bệnh, vào lúc này phó thần thương đã làm xong kiểm tra, đang ngồi dựa vào ở đầu giường cầm trong tay một quả táo đỏ đã được gọt sạch sẽ. Phạn Phạn ngạc nhiên cầm vỏ quả táo chơi đùa, lại kéo chúng ra thành đoạn thật dài qua. Chỉ có việc chơi đùa với vỏ quả táo mà thôi nhưng nhìn vẻ mặt than thở của con gái mình lại làm cho anh thỏa mãn tự hào hơn là đàm luận với hợp đồng lớn trị giá hơn mấy trăm triệu. Phó thần thương cắt quả táo ra làm sáu, lại tỉ mỗi miếng thành hình chú thỏ nhỏ đặt vào chén thủy tinh kia. Đoàn Đoàn cầm quả táo yêu thích không buông con thỏ nhỏ. Ba thật là lợi hại. Mà vào lúc này phó thần thương cũng đều hận không thể đem tất cả năng khiếu của mình ra để làm vui lòng con gái sau này mỗi ngày đều gọt cho con thế này được không? Sóc là ta, dê yển đà và NLE, VWIP 1 RNNKTNU và ý đôn. Phạn Phạn cắn quả táo giòn giòn, liên tục gật đầu. Cửa phòng bệnh một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, phó thần thương lập tức đem tầm mắt chuyển qua bên kia. Quả nhiên anh thấy An Cửu đang dắt con trai bước vào. Nhìn đứa bé trai bên cạnh An Cửu có nét cực kỳ giống mình. Tâm tư phó thần thương cũng căng thẳng thấm thiết cảm nhận được huyết thống thần kỳ. Cõi đời này lại có thể có người giống mình đến như vậy. Cùng lúc đó, Đoàn Đoàn cũng nghiêm túc đánh giá người đàn ông đã tỉnh lại trước mắt mình, đại khái là người đàn ông này là ba ruột của mình. Hiện tại ba đang mặc y phục dành cho bệnh nhân, trên đầu đeo băng, chân trái bó thạch cao, râu ria xồm xoàm chừng mấy ngày không cạo nhưng xem ra vẫn rất hợp mắt, chỉ là hợp mắt mà thôi. Kiểm tra xong chưa? Bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói đã không có gì đáng ngại. Theo câu nói này, tâm tình An Cửu cuối cùng cũng thả lỏng, cô thở vào một hơi thật dài vậy thì tốt. Phạn Phạn nhảy nhót chạy tới dắt tay Đoàn Đoàn anh nhà, anh có đau hay không? Em giúp anh thổi, vù vù. Nói xong cũng cong lên miệng nhỏ ra sức thổi. Không có chuyện gì, không đau. Sóc là ta, dê yển đà và NLE, VWIP 1 RNNKTNU và ý đôn. Anh xem này, quả táo hình con thỏ nhỏ là do ba gọt đó. Thật đáng yêu. Đoàn Đoàn liếc nhìn túi đồ ăn vặt trong túi ni lông lại thừa dịp anh và mẹ ra ngoài mà ăn vặt, thấy đáng yêu cũng đừng ăn nhiều, ăn một nửa là được rồi. Phạn Phạn lấy lòng kéo tay cậu anh, em biết rồi. Chính đang lúc An Cửu suy nghĩ làm sao để giới thiệu hai cha con thì Đoàn Đoàn lại chủ động đi tới trước giường của phó thần thương vẫn đang nhìn mình, nghiêm túc cẩn thận đưa tay ra hướng về anh chào ba, con là Tống Hành. Nghe được họ của Đoàn Đoàn, ánh mắt phó thần thương sâu thẳm lại lóe lên một cái. Lập tức không chút biến sắc đáp trả bàn tay mềm nhũn nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn, cũng đàng hoàng trịnh trọng tự giới thiệu mình xin chào, phó thần thương. Cảm ơn ba đã cứu mẹ con. Bảo vệ vợ là trách nhiệm của đàn ông. Theo pháp luật, ba không cần phải có bất cứ nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đối với mẹ cháu. Mẹ con là vợ trước của ba, vì lẽ đó, con cũng muốn cảm ơn ba. An Cửu xạ mặt lại khi nghe hai cha con một lớn một nhỏ đối thoại. Bầu không khí giằng co lo lắng lại nhìn thấy phó thần thương cười đến đặc biệt thoải mái. Đừng khách khí. Muốn biểu hiện một chút lại bị xếp đặt sang một bên, tâm tình phó thần thương bây giờ bất đắc dĩ lại tự hào, không hổ là con trai của phó thần thương anh, quả nhiên rất khó đối phó. Trong ngôi nhà cũ. Vào lúc này phó Hoàng Văn và Tô Nhu đang chạy vào hiển nhiên là không có ý tốt. Phùng Nguyễn cũng đang phiền lòng lắm, khuôn mặt lạnh băng, hai con thực sự là khách quý. Tô Nhu cười cợt đều là người một nhà cả, làm sao có thể nói là khách đây? Huống chi lần này thần thương xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ nhà họ phó đều chịu ảnh hưởng, chúng cháu làm anh trai và chị dâu cũng nên bỏ hết chuyện bên ngoài để về đây giúp đỡ một tay, không phải sao? Phùng Nguyễn khinh nhờn nói, lời nói quả rất êm tai, trong lòng các cháu có ý định gì thì trong lòng mình là rõ ràng nhất. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở các con một câu, đừng quên lúc trước ông cụ đã nói như thế nào, Các con trở về đây có sự đồng ý của ông ấy chưa? Lời này hiển nhiên đâm trúng vào chỗ đau của Phó Hoàng Văn. Anh liền vỗ bàn một cái Phùng Nguyễn. Tôi tôn trọng bà mới gọi một tiếng mẹ, đừng quá đề cao bản thân. Bà thật sự cho rằng cái nhà này là do bà định đoạt. Vốn dĩ tất cả những thứ này đều là của chính mình, cũng bởi vì Phùng Nguyễn lại đột nhiên xuất hiện lại tranh cướp sự quan tâm của ba anh. Không màng đến người nhà sống thế nào, có nhấc đầu lên nổi không, ông đem tất cả gia sản để lại cho bà. Vất vả lắm mới mong đợi được đến ngày Phó Thần Thương tự đào hố cho mình và rời khỏi nhà họ Phó. Bên cạnh đó, Cảnh Hy lại càng ngày càng thành công, Phó Hoa Sanh lại là công tử con nhà giàu vô dụng. Mắt thấy thắng lợi đang trong tầm mắt thì lại bị một đứa con gái không rõ lai lịch đến quấy rầy làm tiêu tan toàn bộ kế hoạch. Cuối cùng còn làm hại anh hoàn toàn bị mất hết đến quyền lợi ròng rã suốt 5 năm. Mà giờ muốn quay về cũng cần phải có sự đồng ý của ông cụ sao? Cũng may ông cụ cũng không bạc đãi Cảnh Hy, chỉ là những ân huệ nhỏ ấy làm sao sánh được với quyền thừa kế. 5 năm qua, mọi chuyện đã ổn định, làm sao anh cam tâm? Mỗi giờ mỗi khắc đều suy nghĩ cách vươn mình ra thế giới thế nhưng vẫn không tìm được bất kỳ kẽ hở này. Ngay trong lúc anh hầu như muốn từ bỏ, Phó Thần Thương lại bị tai nạn, còn có khả năng hôn mê. Làm sao anh có khả năng buông tha một cơ hội ngàn năm có một này? Phó Thần Thương vừa xảy ra chuyện, giờ phút này anh nên thừa cơ hội đổi mới cục diện. Tất cả mọi chuyện vẫn còn đang rối rắm, mà nhà họ Phó chính là đang cần một người có đầy đủ năng lực để chủ trì đại cục. Dù sau này Phó Thần Thương có hồi tỉnh lại thì cũng sợ rằng sẽ bị tàn tật suốt đời, ông cụ Phó dù yêu thương anh ta cũng phải suy nghĩ lại vì nhà họ Phó. Vốn là anh muốn chờ ông cụ chủ động mời mình trở lại nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy tăm hơi, cuối cùng anh phải tự mình trở về, cũng có kết luận trong lòng rằng ông cụ sẽ không bao giờ chịu hạ mình như vậy. Còn hai đứa bé kia? Phó Hoàng Văn nhìn vẻ mặt Phùng Nguyễn bình tĩnh cố ý lắc đầu nói, Phùng Nguyễn. Bà sẽ cho rằng Phó Thần Thương sẽ sống lại sau cái chết nên vì lẽ đó bà lại có niềm tin. Tôi cũng nhắc nhở bà một câu, vợ chồng bọn họ cũng đã sớm ly hôn, huống chi An Cửu lại hận bà thấu xương, cuối cùng ai có lòng cũng còn chưa chắc chắn đấy. Phó Hoàng Văn cũng đã sớm hỏi thăm được tin tức rằng con trai cũng có quen biết với người nhà họ Phó, có điều anh ta cũng không có chút nào lo lắng. Trước tiên chưa nói đến việc mấy đứa nhỏ căn bản không làm được gì. Năm đó đoạn ghi âm kia là do anh cố ý gài An Cửu vì anh biết Cảnh Hy cũng từ chối 20% cổ phần của mình chủ động lui về không tham dự âm mưu nào của ông. Thêm vào đó, trong những năm này, ba lại chăm sóc mẹ con bọn họ rất tốt. Vì lẽ đó, thời điểm An Cửu dẫn con bọn họ trở lại thì lại vô tình trở thành lá bài tẩy của người nào đó. Đây là sự thật, không phải là nói cho qua chuyện. Nghe đến đó, Phùng Nguyễn tức giận đến mức run rẩy. Bà biết Phó Hoàng Văn vẫn luôn có thành kiến đối với mình nhưng bình thường anh ta vẫn luôn kiên dè không dám bất kính. Nhưng hiện tại, thần thần vẫn còn chưa chết mà cậu ta lại dám nói như vậy. Mà việc khiến bà tức giận hơn nữa chính là chuyện của hai đứa trẻ kia. Năm đó khi còn ở bệnh viện, ông cụ và Phó Cảnh Hy cũng đồng thời đi vào, Phó Cảnh Hy khẳng định rằng mình cũng biết sự tồn tại của hai đứa bé kia. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được chắc chắn trong 5 năm này An Cửu cũng không dễ dàng cùng với hai đứa bé kia. Bằng không Phó Hoàng Văn cũng không nói ra những lời cay nghiệt đến như vậy. Nghĩ tới đây, Phùng Nguyễn càng thêm hối hận vì ngày đó chính bà đã nói ra những lời tàn độc kích động đến An Cửu. Mà từ lâu Phùng Nguyễn cũng đã tức giận sôi sục, tâm loạn hoang mang nhưng trên mặt vẫn luôn cố gắng trấn định. Bà không nhanh không chậm bưng lên chén trà được chạm khắc bằng sứ thanh hoang, lại nhấp một ngụm nói, cậu không nhắc thì tôi cũng đã quên, năm đó không ngờ An Cửu lại không phá bỏ cái thai đó khiến tôi cũng kinh ngạc. Nghĩ đến khi đó, thần thần đã vì đứa con trong bụng cô ấy mà chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế. Thế nhưng cô ấy đã sớm nhẹ dạ, cũng đã ngã quỵ xuống lại dũng cảm mang theo cái thai trong bụng mà rời đi. Hiện tại thần thần đang lấy tính mạng ra cược với cô ấy, mà lúc này Tô Hội Lê coi như va không chết thì cũng phải ngồi tù, cũng như cho bọn họ mở mang đầu óc, hoạn nạn mới thấy chân tình. Mấy ngày nay, An Cửu đã dẫn theo hai đứa bé cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà cứ vậy bên cạnh chăm sóc thần thần. Quả thực so với cái người làm mẹ như tôi đây còn tận tâm hơn. Các con cũng biết, An Cửu là người trọng tình nghĩa. Tô Nhu cũng không phải kẻ tầm thường, cười khẽ hai tiếng ha ha, nếu như người đụng anh ta không phải là tình nhân cũ của Phó Thần Thương thì mẹ nói cũng thật là có lý. Chỉ là sao cứ phải nhất thiết là Tô Hội Lê đây? Chẳng lẽ việc này chỉ do một mình cậu ấy gánh chịu mới là điều tốt nhất? Cũng không thể để tuổi trẻ của cô gái kia trôi qua. Bắt cô ấy bảo vệ xác chết di động cả đời. Phùng Nguyễn rốt cục bị từ xác chết di động. Kích thích làm mất khống chế. Bà tức giận ném ly trà trong tay mình, lớn tiếng nói, Tô Nhu. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm ORG. Chương 185, thăm bệnh. Edit, sốc là ta, diễn đàn Lê Quý Đôn. Phó Hoàng Văn nhà nhã tựa người trên ghế salon, một mặt đắc ý nói, sao vậy? Bị người khác nói đúng nên thẹn quá thành giận. Tiếng ồn ào trong phòng khách đã làm kinh động đến những người hầu bên ngoài, mọi người đều hai mặt nhìn nhau không ai dám nói chuyện, quản gia lo lắng sợ xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy vào, trong lòng run sợ nhìn hai người đang dương cung bạc kiếm phu nhân. Bởi vì phó thần thương xảy ra chuyện nên mấy ngày nay bầu không khí trong nhà đặc biệt nặng nề. Lần trước có người làm vườn lắm miệng nói một câu thiếu gia sợ là không tỉnh lại. Trêu đến người luôn luôn có tính khí tốt như Phùng Nguyễn, bà nổi trận lôi đình cho sa thải tại chỗ. Từ lúc đó, cũng không ai dám lắm miệng, đều cẩn thận vùi đầu làm việc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hiện tại đại thiếu gia cùng phu nhân sắp trở về, cuộc sống của bọn họ có lẽ càng khó khăn hơn. Hiếm khi thấy từ trên xuống dưới người nhà họ Phó lại cực kỳ chờ mong một kẻ lãnh khốc lại đáng sợ như đại thiếu gia mau chóng tỉnh lại như vậy. Tuy rằng chỉ cần anh vừa xuất hiện thì sẽ làm tất cả mọi người cảm thấy căng thẳng nhưng dù sao so với tình huống bây giờ cũng cảm thấy không đáng sợ như vậy. Không có chuyện gì, sai người đến dọn dẹp một chút. Giọng nói của Phùng Nguyễn đã khôi phục bình thường nhưng vừa nãy khi ném chén trà, tay bà còn khẽ run rẩy chưa thể phục hồi lại được. Quản gia vừa muốn xoay người liền bị Phó Hoàng Văn gọi lại quản gia. Chuẩn bị xe, chờ một lúc nữa tôi sẽ cùng phu nhân đây đi đến bệnh viện thăm thiếu gia. Quản gia vừa nghe xong, thân thể lập tức căng thẳng. Ông nhìn Phùng Nguyễn, lại nhìn Phó Hoàng Văn không biết nên ứng đối ra sao. Ngay khi không khí động lại, mùi thuốc súng đang phân tán, điện thoại di động của Phùng Nguyễn reo lên. Phùng Nguyễn nhìn chằm chằm vào Phó Hoàng Văn đang ngồi đối diện trên ghế salon không một chút sợ hãi, khuôn mặt âm trầm tiện tay ấn xuống nút nhận cuộc gọi alo. Sau nửa giây, bởi vì bà cũng nhận ra là do ai điện đến nên giọng nói cũng có chút nhu hòa, là An Cửu sao? Có chuyện gì thế con? Sốc là ta, Yen Đà N Lê Cu Y Ý Đôn. Tô Nhu cùng Phó Hoàng Văn nhìn nhau, gương mặt không chút biến sắc nghe Phùng Nguyễn nói chuyện. Trên mặt Phùng Nguyễn đột nhiên kích động vạn phần con nói cái gì? Thần tỉnh rồi. Bác sĩ nói thế nào? Ông trời phù hộ. An Cửu. Mẹ thực sự là không biết nên làm sao cảm tạ con mới được. Được, mẹ sẽ đến ngay. Phùng Nguyễn cúp điện thoại xong, cả người đều cảm thấy thoải mái, mà trái lại khuôn mặt của Phó Hoàng Văn và Tô Nhu lại đồng loạt thay đổi sắc mặt. Phó Hoàng Văn hừ một tiếng ngụy trang thật giống nhỉ. Làm sao anh ta có thể tỉnh lại được chứ? Tô Nhu cũng để lộ ra vẻ mặt xem thường. Phùng Nguyễn tiện tay sửa sang lại mái tóc, ôm túi xách nói với quản gia. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không nghe tôi vừa nói sẽ đến bệnh viện thăm đại thiếu gia sao? Còn không mau đi. Phùng Nguyễn nói xong cũng liên tục gọi cho những nhân vật quan trọng để thông báo tin tức này, lại chậm chạp bước ra cửa lớn. Vâng, vậy thì đi. Quản gia phản ứng lại, vội vàng đi chuẩn bị xe. Xem ra thiếu gia thật sự tỉnh rồi, bằng không Phùng Nguyễn cũng không thể chủ động gọi quản gia đi chuẩn bị xe. Thấy vậy, Phó Hoàng Văn và Tô Nhu mới bắt đầu cuống lên. Phó Hoàng Văn thấp giọng nói một tiếng đáng chết. Thật sự tỉnh rồi sao? Đừng nóng vội, trước tiên đi xem, nếu tỉnh rồi thì thế nào? Ai biết có di chứng về sau không chứ? Đúng. Nói không sai. Sốc là ta, Yen Đà N Lê Cu Y Ý Đôn. Sau nửa giờ, trong phòng bệnh đã chật ních người vào thăm. Phùng Nguyễn, Phó Hoa Sanh. Ông cụ cũng ngay lập tức chạy tới, sau đó còn có các thương giới kinh doanh, tập đoàn lãnh đạo cấp cao. Trăm nghe không bằng một thấy, chỉ cần bọn họ nhìn thấy Phó Thần Thương không có chuyện gì thì bọn họ cũng thế cục cũng sẽ dần ổn định lại thôi. Mà tinh thần của Phó Thần Thương quả thực minh mẫn, mặc kệ là thăm dò hay trò chuyện thì anh vẫn ứng đối như thường. Lúc này lời đồn bên ngoài nói Phó Thần Thương bị tổn thương não cũng nhanh chóng sụp đổ, thêm vào đó bác sĩ cũng ở đây, chỉ rõ anh chỉ bị thương ngoài da, chân trái gãy xương. Chỉ cần dưỡng thương cho tốt thì sau này sẽ không có bất kỳ di chứng về sau. Phó Hoàng Văn và Tô Nhu đứng tiếp ngoài rìa, tận mắt thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch, nhìn ánh mắt sắc bén của ông cụ cũng không dám ngẩng đầu lên lần nữa. Mà bất luận bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, Phó Thần Thương lại có vận may lại tốt như vậy. Một vị trung niên kích động kéo tay Phùng Nguyễn thần nhà bà thực sự là có phúc lớn mạng lớn, tôi nói cậu ấy nhất định sẽ không sao, thế mà bên ngoài cứ đồn ầm ĩ chuyện không có. Phùng Nguyễn thờ ơ trả lời một câu đa tạ bà Vương quan tâm. Đến đây. Nói xong, bà lại kéo một cô gái dáng ngọc yêu kiều đến trước mặt. Đây là mộng giao của chúng ta, từ khi thần thần gặp chuyện, mấy ngày nay không màng cơm nước đều gầy mất vài cân. Bà xem, ánh mắt cũng sắp lọt thỏm vào trong rồi. Đứa nhỏ này cũng vì quá yêu thần thần thôi. Bà Vương vừa thấy thần thần sang Bắc Quàng làm họ, Phùng Nguyễn liên tục cười lạnh trong lòng. Bà Vương cũng đừng tiếp tục nói lung tung, ai không biết lại cho rằng thần thần nhà chúng tôi có mối quan hệ gì đó với mộng giao nữa. Dù sao mộng giao sắp đính hôn, hay là bà cũng nên chú ý một chút. Phùng Nguyễn đã sớm nghe nói về việc bà Vương đang lo lắng phó thần thương sẽ gặp chuyện không may nên liền sắp xếp đối tượng cho con gái mình. Giờ đây dáng vẻ quấn lấy không tha thật khiến Phùng Nguyễn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế cũng được, bà cũng đỡ phải phí công giải thích, nhưng lại không nghĩ tới, bà ta mặt dày chủ động đưa con gái tìm đến cửa. Phùng Nguyễn cũng chưa báo với bà về tin tức này bởi vì bà Trương đã vô tình nói ra mà mọi người trong lúc đang đánh bài vô tình nghe được, thế nên bọn họ cũng kéo lại đây. Bà Vương nhìn thấy vẻ mặt khinh miệt của Phùng Nguyễn thì trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Thế nhưng rất nhanh bà lại làm ra dáng vẻ một bộ kinh ngạc không ngớt, mạnh miệng giải thích, đây tuyệt đối là hiểu lầm, hoàn toàn không thể nào, mộng giao đối với thần thần chính là toàn tâm toàn ý, đứa nhỏ ngốc này đã chấp nhận xếp 1.000 con hạt giấy để cầu nguyện cho thần thần đến nỗi tay cũng bị thương rồi đây này. Nói xong cũng giục con gái đến tặng đồ vật cho người ta. An Cửu lại không để ý đến mọi người, chỉ đứng trong góc vội vàng thu dọn đồ đạc. Cô tùy tiện mặc quần áo ở nhà, tóc xõa rối tung, hoàn toàn không ai chú ý đến cô, đều xem cô là cô nữ giúp việc ở đây. Từ đầu đến cuối An Cửu cứ một mực có thái độ bàng quan như vậy, tựa như mọi chuyện không liên quan đến mình. Cô nhìn phó thần thương bị những nhân vật có máu mặt vây quanh, lại nhìn cô gái xinh đẹp có khí chất thoát tục như tiên sa trên trời hạ xuống, ngón tay cô ấy trắng nõn xấu hổ ôm chiếc bình thủy tinh tinh xảo có chứa hạt giấy bên trong, e thẹn tự tay đưa đến trước mặt phó thần thương. Đúng là rất hao tổn tâm tư đây. Chắc hẳn cô ta biết dù mình có mua những món đồ vật đắt giá đi chăng nữa thì với thân phận cao quý như phó thần thương thì anh cũng chẳng thèm khát. Đối với một đại gia từng trải như anh ta, tuy một phương thức đơn giản nhưng ấu trĩ lại có thể đánh động lòng người. Phó thần thương cũng chỉ muốn người trong nhà mình biết thôi là đủ rồi, nhưng anh tuyệt đối không ngờ hiện tại lại xảy ra tình huống như vậy. Lúc này, anh chỉ có thể lên tinh thần ứng phó, suy nghĩ rằng sau khi việc này kết thúc mình sẽ tức giận với bà xã yêu dấu của mình. Dưới góc nhìn của anh, một người phụ nữ như thoát tục từ cốc U Lan lại dường như không hề dính khói bụi trần gian như thế này thì làm sao lại có thể so sánh được với người mẹ của hai bảo bối của anh, làm sao so được với cô, người mà ngày đêm chăm sóc anh và hai đứa con của anh không quản cực khổ ngày đêm. Mà vị tiểu thư Vương kia lại tươi cười rạng rỡ, dung mạo xinh đẹp, dáng dấp mềm mại thướt tha, vạt áo dần mở rộng, khác hẳn với bóng dáng tiều tụy của An Cửu, vợ anh. Thế nhưng vào lúc này trong mắt anh cô chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Nghĩ vậy, phó thần thương nói tiếng cảm ơn nhưng không tự mình đưa tay ra tiếp nhận xin lỗi, tay tôi bị thương. Phó Hoa Sanh vốn muốn xem kịch vui nhưng khi nhận thấy ánh mắt thâm thẳm của phó thần thương thì cũng vội vàng chủ động thay anh nhận lấy chai thủy tinh đựng đầy những hạt giấy kia, tôi đến đây, cứ giao cho tôi là được. An Cửu đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, thừa dịp bên cạnh Phùng Nguyễn không còn ai thì cũng tiện miệng nói, phu nhân. Nếu như không còn chuyện gì, con về trước, hôm nào sẽ trở lại thăm anh ấy. Phùng Nguyễn thương yêu nhìn sắc mặt tái nhợt tiều tụy của cô nói, nhanh chóng về nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ trong bộ dáng này của con giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Làm sao sắc mặt lại dọa người đến thế? Không có chuyện gì, ngủ một giấc là ổn thôi. Hai đứa trẻ đâu? Hay là mẹ giúp con chăm sóc chúng mấy ngày? Dáng vẻ của con như vậy khiến mẹ không an lòng. Phùng Nguyễn lo lắng nói. An Cử cũng muốn nói chuyện nhưng ống quần bị người khác kéo, Đoàn Đoàn lim dim đôi mắt buồn ngủ ngẩng đầu nhìn cô mẹ, con muốn về nhà. Được được được, lập tức về ngay đây. Bảo bối vào trước chờ mẹ. An Cử dịu dàng an ủi cậu, sau đó cũng nói chuyện một cách uyển chuyển với Phùng Nguyễn, vẫn không nên gây phiền phức cho mẹ thì hơn. Việc đó. Nếu như có gì cần giúp đỡ thì nhất định phải gọi điện thoại cho mẹ. Phùng Nguyễn lưu luyến không rời muốn bước vào trong nhìn hai đứa bé lần nữa. Phó thần thương đang bị người vây quanh, đừng nói là tiểu bảo bối mà anh cũng không thể gặp An Cử. Anh chỉ thấy được gò má cô qua khe hở, tự hồ cô đang nói lời tạm biệt với Phùng Nguyễn, gấp đến độ tâm tư nóng nảy, sắc mặt cũng lập tức chìm xuống. Sau khi nói xong, An Cử liền ôm hai đứa bé đi ra ngoài,

nhưng vào giờ phút này, anh mới sâu sắc thấu hiểu được tầm quan trọng của cụm từ danh chính ngôn thuận. An Cửu thấy chậu nước và khăn lông bên cạnh Phó Thần Thương, lại nhìn cậu con trai thông minh của mình liền hiểu đại khái những chuyện trước đó. Mặc dù Phó Thần Thương cũng có ý tốt, nhưng có thể nhận ra, người này, trước sau như một đều coi cô là vật sở hữu của riêng mình, muốn bế cứ bế, muốn sờ cứ sờ, hành động tùy ý, một chút cũng không ý thức được bản thân làm vậy là vượt giới hạn. Nếu là bình thường, nhất định là các kiểu vô lại không nói đạo lý, bây giờ nhìn xem, hắn đã biết mình đã là người cha, trước mặt con trẻ phải cố kỵ, nếu có thể bỏ chút tật xấu ấy thì cô đã đỡ phải nhọc lòng. Chết cách một gần gần kia tiên kia vai hát mô nền, hai gần gần kia tiên đà n lê cu ý đô n. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 189, cố tình gây sự. Nói xong lại vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa cắn môi cô, đút chiếc lưỡi linh hoạt vào sâu bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi tránh trái tránh phải kia, ngậm vào mút lấy, đôi tay nắm lấy phần thịt mềm mại cũng ngày càng dùng sức, gần như bóp đến ra dấu, thậm chí một tay khác đã dò tìm rìa ngoài quần lột của cô. Mặt An Cửu đỏ bừng, vốn còn cố kỵ vết thương trên người anh ta, bây giờ nhìn xem, có vẻ như cô lo lắng hơi thừa thải, coi coi, khí lực như thế, trình độ nhạy bén này. Vì vậy quả quyết ra tay, lui về sau mấy bước liền quay đầu đi, sửa sang lại quần lột và áo ngực bị đẩy lệch. Sau lưng, ánh mắt Phó Thần Thương xanh biếc như sói, nguy hiểm. Đáng tiếc là một con sói gãy chân gãy tay, có tâm nhưng vô lực. An Cửu nghĩ thầm, nếu chuyện này diễn ra giữa một ngày gió xuân thổi nhẹ nhẹ, ánh mặt trời tinh khôi, dưới tán hoa anh đào, chim oanh bay lượn, nghe mấy lời tâm tình kia của anh, có lẽ tâm trạng của cô sẽ có chút yếu đuối, kiều diễm chút, nhưng mà... Trong miệng hàm vị bọc kỳ quái, cô chỉ lo lắng bản thân có bị trúng độc hay không, hoàn toàn không có tâm trạng đi xem tình cảm anh ta thể hiện, cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi súc miệng mà thôi. Sau khi tỉnh lại, Phó Thần Thương vẫn quy quy củ củ gọi cô là An Cử, cũng nghiêm chỉnh không dở trò lưu manh, cô còn tưởng rằng anh ấy thật sự hối cải để làm người mới rồi, thật là quá ngu, quá ngây thơ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bị tên này lừa về nhà gặm, tại sao mình ăn đau mà không nhớ lâu được vậy? An Cửu súc miệng. Chết cách một gần gần kia tiên kia và e hát mô nền, hai gần gần kia tiên đà n lê cu ý đô n. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 190, thân kinh bách chiến. Nhìn bộ dạng Phó Thần Thương khốn khổ vì tình, Phó Hoa Sinh vỗ vỗ bờ vai anh, ý vị sâu xa nói, anh hai, em nói anh tội gì chứ? Ban đầu không từ thủ đoạn mới vất vả đoạt được, bây giờ lại trăm phương ngàn kế đưa ra ngoài. Phó Thần Thương lại trầm mặt không nói, một bụng xanh, em không hiểu tình yêu là gì. Phó Hoa Sinh lườm anh, đừng cho là em không biết anh đang nghĩ cái gì, anh chỉ đang cảm thấy Phó Thị chính là chứng cứ không thể hủy diệt cho thấy âm đó anh đã có lỗi thế nào với chị dâu. Phó Thị càng huy hoàng, anh đứng càng cao, liền cách cô ấy càng xa. Nhưng mà, anh tưởng bỏ giáp về quê dễ dàng như vậy sao? Hoàng đế, muốn là làm không muốn thì bỏ sao? Chính anh xem, anh mới ngủ một giấc thôi mà thiên hạ đã đại loạn như thế này, nếu lúc này còn làm trò ngu ngốc gì nữa thì người khác em không nói, ông cụ chính là người thứ nhất bị tức chết. Một hồi lâu sau, Phó Thần Thương lành lạnh trầm ngâm một câu, cô ấy để anh cưới người phụ nữ khác. Phó Hoa Sên liếc anh một cái, em còn tưởng rằng chuyện gì? Cô ấy muốn anh cưới người khác chứ đâu phải cô ấy muốn cưới người đàn ông khác, dù sao. Quyền chủ động nằm trong tay anh, chuyện này cũng khiến anh biến thành cái dạng này. Anh hai, phòng ngự của anh, từ lúc nào nó đã trở nên yếu ớt như vậy rồi hả? Bây giờ anh không có tình địch, còn có hai đứa nhỏ làm ràng buộc cả đời với cô ấy, có thể nói là tiền đồ sáng lạng, phụ nữ, chẳng phải chính là kiểu miệng cứng lòng mềm hay sao? Ngoài miệng kêu không muốn nhưng thật ra trong lòng, nhớ anh muốn chết, anh nghe còn chưa tính, lại còn tưởng thật à? Bây giờ anh Ri cần án binh bất động. Từ từ mà tính, chuyện ôm được mỹ nhân về nhà chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. 5 năm còn chờ được, chẳng lẽ còn không đợi được mấy ngày này? Phó Thần Thương hơi ngoài ý muốn nhìn thẳng anh một cái. Phó Hoa Sinh lập tức đắc ý nói, như thế nào? Như thế nào? Có phải nghe em nói, chẳng khác nào 10 năm đọc sách hay không? Phó Thần Thương nhàn nhạt đưa cho em trai mấy chữ. Lý luận suông. Phó Hoa Sinh tạc mau, Phó Nhị. Tôi thấy đầu óc anh bị xe đụng hỏng rồi. Cái từ này sao có thể hợp với tôi? Tôi chính là người thân kinh bách chiến. Hả? Phó thần thương cau chân mày, Kiều Tan đâu? Nét mặt Phó Hoa Sên nháy mắt giống như ăn phải cởi, Phó nhị, tôi tốt bụng an ủi anh không báo đáp mà còn vạch trần vết sẹo của tôi. Phó thần thương ngoắc ngoắc khóe môi, nghĩ thầm vậy thì chỉ điểm nó một câu làm hồi đáp đi. GNZF1RNKTNVANLQIDON 7 năm trước anh đã từng nói, cô ấy không thích hợp với cậu. Phó Hoa Sên ngoáy ngoáy lỗ tai, những lời này, vô số người từng nói với anh nghe đến mọc kén trong tai rồi, nhưng từ miệng Phó thần thương phun ra, quả thật lực sát thương tăng gấp bội, nặng nề đập vào lòng anh. Phó Hoa Sên không chút để cầm quả táo trong tay ném, cô ấy không hợp với tôi, chẳng lẽ hợp với anh? Phó thần thương lần nữa vùi đầu vào đống tài liệu, lời thật khô sô nghe. Tâm tình Phó Hoa Sên dồn nén thiếu chút nữa đập quả táo lên mặt người đối diện. Phó thần thương ngừng đề tài, những ngày tới, người anh có chút không tiện, bên An Cửu có rảnh sẽ qua chăm anh. Nét mặt Phó Hoa Sên vẫn buồn buồn, còn cần anh nói sao, mẹ đều nói với tôi 800 lần. Anh xem anh đuổi theo vợ, cả nhà giúp anh, tại sao mấy người không thể từ bụng ta suy ra bụng người, giúp tôi một chút. 7 năm rồi, chữ bác, còn chưa chổng đít lên đâu, thế thì giúp sao được. Sau đó Phó Hoa Sên liền bắt đầu qua minh chánh đại chạy về phía An Cửu, bắt gặp Kiều Tan hai lần, chỉ là, lần nào gặp, nếu không phải không nói một lời thì chính là vừa động khẩu đã gây gỗ. Mỗi lần nhìn An Cửu và hai đứa nhỏ khả ái, anh cũng đều bi thương nghĩ về cái câu chữ bác, còn không có chổng đít lên của Phó Thần Thương, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng quả thật anh ấy nói không sai. Hiệu suất và tốc độ của Phó Thần Thương biến thái đến mức độ nào? Lần đầu gặp mặt An Cửu đã cầu hôn thành công. Còn gặp mặt toàn bộ người nhà người ta, ngay ngày đó đến cục dân chức sinh lấy giấy đăng ký kết hôn, sau đó, không quan tâm cô ấy là học sinh cấp 3, cuốn lên giường, trong vòng một năm, An Cửu có bầu, đến giờ, hai đứa bé cũng có thể chạy khắp nơi đi mua nước tương được rồi. Nhưng anh thì sao? Đến bây giờ, một đầu ngón tay của Kiều Tan còn chưa được chạm vào, thật đúng là, trẻ già măng mọc. Chú ba, tâm trạng không tốt sao? Phạn Phạn quan tâm hỏi. Thái độ rất tốt với người Tepner mua đồ ăn ngon cho mình. Đúng vậy a. GNZF1RNKTNVANLQIDON Tại sao vậy? Bởi vì dì Tan của cháu không thích chú nha. Tại sao vậy? Chú cũng muốn biết tại sao. Phó Hoa Sên thở dài, chị dâu, không có việc gì em đi trước. Đợi chút, cùng nhau đi xuống đi. Tôi đi đổ rác. Ô hát. Em cầm giúp chị. Phó Hoa Sên nhận túi. Cảm ơn. An Cửu vừa đi vừa nói chuyện với anh, Kiều Tan, cậu biết cô ấy phong lâu hơn tôi, hẳn cũng hiểu, cô ấy chính là người như vậy, coi công việc như sinh mệnh, sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ điều gì. Bây giờ cô ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp, căn bản không có tính toán kết hôn. Mặc dù cậu tính nghiêm túc với chuyện này, nhưng lại không tiếp thu tính chất công việc của cô ấy. Nếu một trong hai người không ai lui bước. Chị dâu, chị đúng là phu sướng phụ tùy, chị cũng định nói em và cô ấy không hợp sao? À, anh hai cũng nói với em như vậy. Một tuần rồi chị chưa đến thăm, ngày mai chị đến thăm anh ấy một chút đi, cả một cằm toàn râu, em đều không thể nhìn nổi nữa. Hai người đang tán gẫu, lúc đi xuống lầu dưới, đột nhiên có người nhào đến trước mặt An Cửu, tê tâm liệt phế ôm cô kêu gào, An Cửu. An Cửu của tôi thật là An Cửu. Con không chết. Ách. Phó Hoa Sên ngốc tại chỗ gãi gãi đầu, tiếp thu ánh mắt hỏi thăm của An Cửu liền vội vàng phủ sạch quan hệ, chuyện này không liên quan đến em, không phải em nói cho bà ấy biết chị ở chỗ này. Nói xong nhức đầu vuốt ve Thái Dương, tám phần là theo dõi em để đi tới. An Cửu so với cậu càng đau đầu hơn. Bà bình tĩnh trước đã. Cả mặt đầy nước mắt, Chu Tĩnh Di vuốt mặt. Vuốt tóc cô, An Cửu, con trưởng thành rồi. Mẹ đều không nhận ra. Tìm một chỗ nói chuyện thôi. So sánh với Chu Tĩnh Di kích động, An Cửu có vẻ vô cùng tỉnh táo, hoặc cũng có thể nói là không có chút cảm giác nào. An Cửu không đứa bãi lên nhà mà tìm quán trà gần đó ngồi uống. Mặc dù An Cửu bảo anh đi trước, nhưng Phó Hoa Sên vẫn không quá yên tâm, ngồi bàn cách họ không xa, yên lặng theo dõi. Chu Tĩnh Di vẫn lôi kéo tay cô thật chặt, điều này khiến An Cửu có chút không thói quen, cô không biến sắc rút tay rót trà cho người đối diện, lạnh nhạt nói, đã lâu không gặp. Giọng nói khách khí khiến Chu Tĩnh Di phải nhíu mày một cái, An Cử, con vẫn oán trách mẹ sao? Lúc đầu, nếu mẹ ra mặt ngăn cản Thi Phi con đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Không có gì để oán trách, đây là quyết định của tôi. Là mẹ không làm tròn trách nhiệm của người là mẹ, An Cử, bao nhiêu năm như vậy, con đã đi đâu? Có khỏe hay không? Có phải đã chịu rất nhiều khổ sở? Ra ngoại quốc đi học mà thôi, học xong trở về. An Cử hời hợt trả lời. Chu Tĩnh Di thử hỏi dò, nghe nói Phó Thần Thương bị tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật, cho đến bây giờ chưa tỉnh. Phó Hoa Sên tìm con. Có phải để con thử đi gọi nó hay không? Lúc trước mẹ còn thấy trên tin tức giải trí nói nó muốn phục hôn với con. An Cử, con nhất định không được mềm lòng. Bây giờ nó đã biến thành như thế, coi như là phế nhân rồi, con phục hôn, chẳng kiếm được lợi ích gì mà còn phải chịu khổ cả đời. Chuyện Phó Thần Thương đã tỉnh lại, trước mắt mới chỉ vài người trong cuộc biết, bởi chân bị thương nên chưa thể triệu hồi họp báo ký giả, nếu không việc ngồi xe lăn sẽ bị vặn veo, biến tấu thành các thể loại gì cũng không biết nữa. Mặc dù lời này không dễ nghe nhưng mấy lời này, ngược lại có vài phần thật lòng. An Cử cũng không giải thích nhiều, trong lòng tôi có tính toán. Con hiểu là tốt rồi. Chu Tĩnh Di vui mừng gật đầu một cái, về sau mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, mặc dù con đã từng ly hôn, muốn tìm người có điều kiện tốt cũng không dễ dàng, nhưng dù sao cũng từng đi du học, con gái 18 thay đổi, bây giờ xinh đẹp như vậy, vẫn có thể tìm đối tượng tốt, mẹ sẽ lưu ý giúp con. An Cử nghe xong liền có chút bất đắc dĩ, không cần. Chu Tĩnh Di vội la lên, sao lại không cần, đến em gái con cũng sắp đính hôn, con vẫn không tha thứ cho mẹ sao? Nghe vậy, An Cử có chút kinh ngạc, đã sắp đính hôn, sao hôm đó còn cố gắng xâm nhập bữa dạ tiệc sinh nhật của Phó gia? Chỉ là, dù thế nào đi chăng nữa, những thứ này đều không còn liên quan đến cô, An Cử nhún vai một cái, hình như bà cũng không làm chuyện gì để tôi nhất định phải tha thứ cho bà. Chu Tĩnh Di lập tức nói không ra lời, trừ hối tiếc, quả thật bà cũng không có cách gì giúp con gái. Phó gia quyền thế ngập trời, mẹ có thể làm gì chứ? Mấy năm nay, vì chuyện của con, quan hệ giữa mẹ và Lương Đông càng ngày càng căng thẳng. Tôi cũng không van bà làm gì cho tôi, quá khứ là thế, hiện tại là thế, tương lai cũng vậy, tôi nghĩ, bà không cần quan tâm tôi nữa. Như bây giờ là tốt rồi. Chu Tĩnh Di run run môi. Mẹ biết trước kia mẹ đã khiến con chịu quá nhiều uất ức, nhưng dù sao con cũng là máu mủ ruột thịt của mẹ, chẳng lẽ con định cả đời không qua lại với mẹ nữa hay sao? Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Lương Dai Dai kéo một người đàn ông đi tới, có chút hiếu kỳ liếc nhìn người phụ nữ ngồi đối diện Chu Tĩnh Di, sau đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà người đàn ông cô ta đang kéo khuỷu tay, sắc mặt hẳn là còn khó tin, khiếp sợ hơn.